Khảo Môn chớp nhoáng, người vợ xinh đẹp không được phép từ chối, chương 1 góc truyện audio.com. Phòng 1001 trên tầng cao nhất của khách sạn Le Laden International, người phụ nữ say rượu bị ném xuống chiếc giường lớn mềm mại. Một vài đôi mắt lưu manh của những tên đàn ông tầm thường sáng lên và nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến rũ của người phụ nữ. Họ háo hức cởi quần áo và muốn âu yếm cô, đột nhiên, cánh cửa được mở tung ra, hai vệ sĩ hùng vĩ bước vào, ra ngoài ngay. Tên gangster nhìn ra cửa và mắng, đây là phòng chúng tôi đã đặt, các anh là ai, các vệ sĩ mặc đồ đen khinh bỉ họ, chúng tôi đến từ Tề gia. Căn phòng 1001 trên tầng cao nhất của khách sạn Le Laden International chỉ có thể được sử dụng bởi duệ thiếu, các người lập tức cút ra, nếu không. Người vệ sĩ bấm vào khẩu súng lục được nạp và đầu súng nhắm thẳng vào phía bọn họ, tên lưu manh đã bị sốc khi nghe thấy cái tên đó. Đặc biệt là lo lắng về cái họng súng đang chĩa trước mặt kia, Tề Duệ, đây là phòng độc quyền của người đàn ông đó, họ đã đến nhầm phòng rồi sao? Một số kẻ lưu manh nhanh chóng chạy ra ngoài, chửi rủa tên gangster đầu têu, thậm chí còn muốn đánh chết hắn, sau khi vội vã chạy ra ngoài trong hoảng loạn. Tên gangster phát hiện ra rằng hắn ta đã quên mất người phụ nữ say rượu ở bên trong, làm sao bây giờ, người phụ nữ đó vẫn ở trong phòng. Sau đó nghĩ lại, dù thế nào đi chăng nữa, cô ta sẽ bị hiểu nhầm là người phụ nữ của Tề Duệ, bên kia đã nói. Miễn là có thể khiến Mộ Tư Nguyệt mất danh tiếng, là có thể nhận tiền, để cô ta lại, đau quá, một cơn đau nhói tim xâm nhập vào cô. Cô không thể nói chuyện, Mộ Tư Nguyệt không thể mở mắt và cảm thấy nóng, ai đó đang đè cô lên người cô. Hơi thở lạnh lẽo của một người đàn ông làm cô vướng víu, đau đớn và mệt mỏi suốt đêm. Cô có thể cảm nhận được anh ta đã không dừng lại cho đến một lúc lâu, đây, ở đâu? Ánh sáng ban mai chiếu vào Mộ Tư Nguyệt khi cô mở mắt ra một lần nữa, cô nhìn vào bộ đồ xa xỉ với sự bối rối, và cả người đàn ông bên cạnh cô. Người đàn ông kề sát bên cô, khuôn mặt lai giữa châu Á và châu Âu, lạnh lùng và đàng hoàng, anh ta ôm cô thật chặt. Hai cơ thể sát vào nhau không một kẽ hở, hơi thở của anh vướng vào mũi cô, nhưng cô không biết anh, những cơn đau từ bên dưới, những dấu vết ở cổ và ngực đủ để cô hiểu chuyện gì đã xảy ra, và mọi thứ khiến Mộ Tư Nguyệt sụp đổ ngay lập tức, anh, Mộ Tư Nguyệt cứng đờ. Cả người không thể nhúc nhích, anh là ai vậy, cô đẩy anh ra trong hoảng loạn, người đàn ông cau mày không hài lòng, mở mắt và nhìn thẳng vào cô. Cô thật ồn ào, khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng của anh ta không có nhiều biểu cảm, Mộ Tư Nguyệt bị anh ta nhìn trong giây lát. Người đàn ông này mang lại một tính khí lạnh lùng và nguy hiểm độc nhất vô nhị, khiến cô cảm thấy anh ta khó gần, trái tim cô không thể không sợ hãi. Tôi không biết anh, tại sao, Mộ Tư Nguyệt nhanh chóng nắm lấy ga trải giường và quấn mình, đôi mắt cô giận dữ nhìn anh. Nhưng cô không thể nói những lời đó sau đó, tại sao điều này lại xảy ra với tôi vừa trở về từ Hoa Kỳ đêm qua và vội vã đến nhà họ Mộ. Nhưng tại sao bây giờ lại ở đây, người đàn ông dường như phớt lờ cô, bỏ qua cô, rồi bước vào phòng tắm. Mộ Tư Nguyệt nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh ta, và thâm tâm cô càng trở nên tức giận hơn, cô đưa tay ra và nắm lấy cánh tay của anh ta, này. Tôi đang nói chuyện với anh mà, anh bỏ thuốc tôi, Tề Duệ ban đầu muốn rũ bỏ cô, nhưng khi nghe cô nói rằng cô đã bị bỏ thuốc, dừng chân, quay lại. Con ngươi sâu của anh ngày càng trở nên khó đoán hơn, cô nói gì, giọng anh lạnh lùng, Mộ Tư Nguyệt cảm thấy một chút nguy hiểm, nhưng chưa kịp đáp lại. Người đàn ông đã siết chặt hàm cô bằng tay phải, cảm giác đau khiến cô nhăn mặt, đừng giả vờ, cô được bán cho tôi, cô nên biết tính tình của tôi. Cô không đủ tư cách để nói điều này, tốt nhất là im lặng, Tề Duệ cảnh báo cô lạnh lùng, Mộ Tư Nguyệt nhìn cơ thể đàn ông mạnh mẽ trước mặt cô. Cô tức giận và căm ghét, khuôn mặt cô đỏ bừng, và cách chương.